kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179. Đó là, huyết sắc thành thị, gặp qua biến thái, thật không có gặp qua biến thái như vậy. Tô Đại Nhiên giấu ở một chỗ không biết tên mộ phần bên. Trong, đóng cửa kim cương bất hoại đồng tử thân phía sau, kim mang tiêu thất, quan tài cổ trấn lớn như vậy. Coi như là trưởng trấn muốn tìm mình cũng không phải tương đương là trong thời gian ngắn. Có thể kéo riêng bao lâu liền kéo dài bao lâu. Chờ đầu mối chính nhiệm vụ 2 kết thúc, Tô Đại Nhiên liền khắc trở về. Cái chỗ này, mặc dù là Tô Đại Nhiên trở về điểm một trong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn Tô Đại Nhiên thì không muốn tới. Tí tách, nhưng vào lúc này, Tô Đại Nhiên bả vai một lương. Tịnh lại nghe được tí tách giọt nước tiếng. Quay đầu nhìn, Tô Đại Nhiên ngây ngẩn cả người. Mới vừa hắn chỉ lo giấu đi, hoàn toàn không có chú ý mình giấu ở cái nào mộ phần. Lần này đầu, Tô Đại Nhiên mới, chỉ có, biết mình giấu ở nơi nào. Lại là quan tài cổ trấn từ đường đường. Phía sau là 20-30 cái linh bài. Trên linh bài tên, Tô Đại Nhiên toàn bộ đều nhận thức. Bọn họ đều là Hứa gia thôn thôn dân, Hứa Cường, Hứa Tiên, cho phép Phúc Đức, cho phép Nhị Lang, chấm ngoặc kép, quan tài cổ trấn ngoại trừ trưởng trấn cho phép Đông Tuyển Trạch biến hóa quỷ. Hy vọng dùng một đời tìm được đường về nhà, thôn dân còn lại, đều lựa chọn quy khư. Có thể, đã từng bọn họ đều nỗ lực quá, tìm kiếm qua, thế nhưng ở nơi này tuyệt vọng thêm hắc ám thế giới. Nhìn không thấy một tia hy vọng, sở dĩ, bọn họ lựa chọn quy khư, phía sau từ đường có mảnh nhỏ thông đạo dưới lòng đất, không biết đi thông phương nào, như là đã đi tới nơi này, Tô Đại Nhiên liền từng bước một đi xuống, không gian càng lớn, chờ Tô Đại Nhiên hoàn toàn đi tới cùng phía sau, thình lình phát hiện, nơi đây chính là trăm năm trước Hứa gia thôn, cái kia tam tam lưỡng lưỡng gian phòng. Quen thuộc kia đồng ruộng đường nhỏ, thậm chí ngay cả tiếng nước chảy đều có. Bốn phía bay múa Hứa Thiến trong miệng nói quỷ hỏa hết thảy đều cùng trăm năm trước Hứa gia thôn. Giống nhau, khác biệt lớn nhất là mất đi ánh mặt trời, mất đi sinh cơ, mất đi người ở, thay đổi không khí trầm lặng. Trong suốt dòng suối thay đổi đục ngầu không rõ, tràn đầy khí tức âm sâm. Đồng ruộng đường nhỏ tản ra không rõ khí tức quỷ dị, hai bên sớm đã khô héo sụp đổ cây cối, hủ bại âm trầm, nơi đây biến thành một vùng thế giới tử vong. Mỗi gian phòng phòng ốc chỗ, đều có một tòa phần mộ mộ danh, chính là từng tại nơi đây sinh hoạt qua Hứa gia nhân. Vân Quốc có một truyền thống lá dụng về cội, người chết phía sau, trở về cố thổ. Nhập thổ vi an, bây giờ Tô Đại Nhiên rốt cuộc minh bạch quan tài cổ trấn vì sao cố chấp như thế muốn tìm được đường về nhà. Tuy là bọn họ sinh hoạt tại kinh dị trò chơi thế giới, nhưng là bọn họ giống như là vô căn chi mộc, đã không hòa vào kinh dị trò chơi thế giới, cũng vô pháp trở lại địa cầu. Là không phải rất giống, đó là Thái Gia Gia cùng các tổ tiên từng điểm hoàn nguyên đi ra. Bây giờ nơi này là quan tài cổ trấn thánh địa. Hứa Thiến không biết khi nào xuất hiện sau lưng Tô Đại Nhiên. Nàng khom lưng nâng lên một bà chết trầm thổ nhưỡng nói ra. Bởi vì, nơi đây từng đến từ Lam Sắc Thiên Đường. Yên tâm, Thái Gia Gia không có tới. Phía trước chúng ta ở Hứa Gia Thôn sinh hoạt 7 ngày. Mọi người đều biết, Hứa Thiến che miệng cười cười. Lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Đây chính là Thái Gia Gia. Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi. Chính mình cuối cùng cũng biết trưởng trấn vì sao như vậy bạo nộ rồi. Ngay trước toàn bộ trấn quỷ mặt đạn trấn trưởng Tiểu Dây Dây. Đây quả thực là hiện trường hình phạt. Trách không được. Chính mình từ Minh Hôn Trung trở về, toàn trấn quỷ đều tôn kính như vậy chính mình. Quỷ oa oa càng là nói mình là anh hùng. Bây giờ muốn vừa nghĩ. Chính mình thật ti em dũng khí khả ra. Phu quân, đi theo ta. Hứa Thiến mang theo Tô Đại Nhiên lại tới một chỗ thông đạo dưới lòng đất. Còn có một tầng. Hứa Thiến gật đầu nói ra. Tầng này là Thái Gia Gia cùng các tổ tiên dựa vào trong trí nhớ hoàn nguyên Hứa Gia Thôn. Tầng kế tiếp, mới thật sự là Hứa Gia Thôn. Chân chính Hứa Gia Thôn. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Hứa Thiến gật đầu. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên liền xuống đất. Ba tầng đó là một mảnh đất chết. So với bãi tha ma còn muốn loạn vô số lần. Sụp đổ phòng ốc, sụp đổ mặt đất. Ở giữa nhất, có một cái đại thủ cầm lấy mặt đất, bàn tay lớn kia. Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Hứa Thiến gật đầu. Không sai, chính là một khắc cuối cùng xuất hiện bàn tay lớn kia. Nó đến từ phương nào? Chúng ta vẫn đều không biết. Nhưng bây giờ, chúng ta có thể biết nó đến từ chỗ nào? Đại thủ đến từ huyệt động thiên nhiên giấu thi. Địa, nơi này huyệt động thiên nhiên sớm đã thành cho tàn. Đại thủ phảng phất vô căn cứ mà đến. Sở dĩ quan tài cổ trấn như thế nào điều tra, đều không có đầu mối. Cũng may, minh hôn trong 7 ngày, bọn họ tìm được rồi bàn tay đầu nguồn. Đồng thời ở đầu nguồn biết được cực kỳ chân quý manh mối. Đây là quan tài cổ trấn cái này trăm năm qua lớn nhất đột phá. Vốn nên là hủ thực tạo thành đại thủ. Lúc này đã nham thạch hóa. Không tồn tại bất luận cái gì sinh khí tức. Không, bàn tay phần cuối là một chỗ cực kỳ trơn nhẵn mặt phẳng. Giống như bị cái gì đồ vật trong nháy mắt chặt đứt. Có nhân vật gì có thể trong nháy mắt chặt đứt cái bàn tay lớn này? Tô Đại Nhiên khiếp sợ vạn phần, bởi vì lúc đó đại thủ tán phát khí tức. Tô Đại Nhiên cảm giác là xa xa siêu việt đại hung. Kết quả như trước bị cái gì đồ vật chặt đứt. Hơn nữa còn là trong nháy mắt. Hứa Thiến lắc đầu. Nàng không biết. Của nàng đồng tử rất sợ hãi, ác sát. Đây là của ngươi này tay sao? Tô Đại Nhiên nỗ lực liên hệ chính mình hình xăm. Hình xăm lúc này rất băng lãnh. Cũng không có bất kỳ phản ứng. Cùng lúc đó, trưởng trấn cùng quỷ oa oa chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tô Đại Nhiên phía sau. Trưởng trấn hiếm thấy không để ý đến Tô Đại Nhiên. Sau lưng hắn hồng mao điên cuồng bắt đầu sinh trưởng, dày đặc hồng mao ở bàn tay tiết diện bắt đầu. Điều khác đã từng huyệt động thiên nhiên bên trong đồ án. Rất nhanh, đã từng huyệt động thiên nhiên bên trong hoàn chỉnh đồ án xuất hiện ở bàn tay tiết diện tầng. Cũng chính là giờ khắc này, vốn nên thạch hóa đại thủ đột nhiên bắt đầu tan rã. Mặt ngoài cứng đờ tầng tan rã phía sau, lộ ra hủ thực tạo thành đại thủ. Nồng nặc mùi hôi thối trong nháy mắt đầy toàn bộ huyệt động. Tiếp lấy ủng ủng, đứt gãy địa tầng mặt toát ra đại lượng hồng vụ. Đại thủ bắt đầu rút về, ngắn ngủi hơn 10 giây. Đại thủ liền rút vào hồng vụ chung, xuyên thấu qua hồng vụ. Tô Đại Nhiên có thể thấy rõ ràng, bên trong hiển lộ lấy thành thị một góc, đây là huyết sắc thành thị, bàn tay lớn kia, cư nhiên đến từ huyết sắc thành thị. Đang ở Tô Đại Nhiên khiếp sợ trong nháy mắt, trưởng trấn cùng quỷ oa oa động bọn họ ở hồng vụ sụp xuống biến mất chốc lát. Trực tiếp xông vào, Hứa Thiến cũng muốn xông qua, lại bị Tô Đại Nhiên bắt lại, bởi vì Tô Đại Nhiên kích phát nhiệm vụ. Gây ra tầng sâu nhiệm vụ, tiến nhập huyết sắc thành thị, có tiếp nhận hay không? Chỉ cần tiến nhập huyết sắc thành thị, là thuộc về tầng sâu nhiệm vụ, có thể tưởng tượng bên ngoài độ nguy hiểm rốt cuộc có bao nhiêu cao. Chỉ có đỉnh cấp hồng y thực lực Hứa Thiến, như mạo muội đi vào, định cửu tử nhất sinh, nói không chừng, còn có thể liên lụy trưởng trấn cùng quỷ oa oa, chỗ đó. Không phải đại hung phía dưới không thể đụng vào. Tiểu tử, chiếu cố tốt trọng tôn của ta nữ. Hứa Thiến, quan tài cổ trấn liền giao cho ngươi. Trưởng trấn lưu lại hai câu phía sau. Mang theo quỷ oa oa tiến vào hồng vụ trung biến mất. Bọn họ trọn đời đều ở đây tìm kiếm đường về nhà. Bây giờ thấy được hy vọng, coi như phía trước là thi sơn huyết hải. Bọn họ cũng sẽ không lùi bước một bước bói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.